đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, Rivaldo ngôi sao bóng đá thẻ giết người Chu Tâm. Đội bóng đứng trước tuyệt cảnh, tự động mở ra thiết huyết đấu trí. Sử dụng Rivaldo năm 2000 đến năm 2001 mùa giải ngôi sao bóng đá thẻ. Duy nhất một lần, lâm thời thu hoạch được Rivaldo thuộc tính tăng thêm cùng kỹ năng. Thời khắc cuối cùng, Lý Minh Vũ tại mở ra thiết huyết đấu trí, về sau. Cũng không có tiếc rẻ chương này kiếm không dễ ngôi sao bóng đá thẻ. Trực tiếp lựa chọn sử dụng, Lý Minh Vũ lập tức cảm giác được hai chân của mình tràn đầy lực lượng. Ánh mắt bên trong đấu trí đã nhanh yếu giật xuất lai. Bóng đá đi tới Lý Minh Vũ dưới chân. Lý Minh Vũ tại trung lộ sườn bộ. Khoảng cách cầu môn 30 mét có hơn. Trực tiếp rút chân giận bắn. Bóng đá sát mặt đất. Thật nhanh hướng về đối phương cầu môn góc dưới bay đi. Nhưng là, toàn trận đấu phát huy ra sắc A3 thủ môn. Lần nữa làm ra một cái cấp thế giới cứu thua. Dùng đầu ngón tay của mình đem bóng đá chọc ra ranh giới cuối cùng. Barcelona phạt góc cơ hội. Đối phương thủ môn đứng lên. Lớn tiếng giống giận. Làm cho tất cả mọi người tập trung lực chú ý. Ngàn vạn không thể buông lỏng cảnh giác. De Jong tranh thủ thời gian chạy tới góc cờ phụ cận. Chuẩn bị phát ra phạt góc này. Chỉ gặp một người mặc màu sắc khác nhau quần áo chơi bóng người. Từ Barcelona nửa chàng nhanh chân lao đến. Chính là Barcelona thủ môn Ter Stegen. Thời khắc cuối cùng, Ter Stegen cũng muốn vì đội bóng làm ra cống hiến của mình. Cao lớn Ter Stegen tại A3 vùng cấm địa bên trong lộ ra đặc biệt không giống. De Jong cũng không có sóng tốn thời gian. Trực tiếp một cước đường vòng cung cầu. Liền đem phạt góc truyền đến vùng cấm địa bên trong. Trong lúc nhất thời, vùng cấm địa bên trong người ngã ngựa đổ. Tại phạt góc phạt ra một nháy mắt. Giấu sau lưng Ter Stegen Lý Minh Vũ bỗng nhiên một tay lấy Ter Stegen đẩy hướng trước điểm. Còn hắn thì lui về phía sau hai bước. Ter Stegen di động. Làm cho đối phương hậu vệ sinh ra phán đoán bên trên sai lầm. Hai tên hậu vệ trung tâm đồng thời xông về Ter Stegen. Ter Stegen nhìn xem bóng đá điểm rơi. Liều mạng nhảy dựng lên. Cũng không thể đụng phải bóng đá. Nhưng là hắn lại làm cho hai tên hậu vệ trung tâm triệt để đã mất đi vị trí phòng thủ. Tại cầu môn ngay phía trước khoảng 3 mét vị trí. Lý Minh Vũ vậy mà không có người phòng thủ. Chỉ gặp hắn ung dung nguyên địa lên nhảy. Một cái xinh đẹp sư tử hất đầu. Đem cầu trực tiếp đỉnh hướng về phía cầu môn góc chết. Đối phương thủ môn liền xem như biểu hiện lại xuất sắc. Cũng không có khả năng phòng được loại này gần trong gang tấc đánh đầu. Trừ phi Lý Minh Vũ đem cầu đỉnh ở trên người hắn. Bóng vào rồi. 2-2. Lý Minh Vũ dùng một hạt vàng đánh đầu. Sàn đều tỷ số điểm số. Thời gian bây giờ, 91:15. Lý Minh Vũ tại sau khi rơi xuống đất, cũng đi theo bóng đá cùng một chỗ vọt vào cầu môn. Xoay người nhặt lên bóng đá, thật nhanh xông về mình nửa trang. Barcelona còn lại cầu thủ cũng đều là đi theo phía sau hắn. Như là đắc thắng trở về chiến sĩ. Đằng đằng sát khí vọt ra, Lý Minh Vũ đem bóng đá bày ở bên trong vòng. Đi đến mình nửa trang, ngẩng cao lên đầu, chờ đợi lấy đối phương đến đây kéo cầu. Tại một cái khác sân bóng bên trong, tranh tài đã kết thúc. Atletico Madrid tại sân khách 0-5 đại thắng Valladolid. Tất cả Atletico Madrid đám cầu thủ đều không có rút lui, mà là tụ lại tại ghế dự bị phụ cận, vây quanh ở trợ lý huấn luyện viên bên người. Nhìn xem trợ lý huấn luyện viên biểu tình biến hóa. Để phán đoán Barcelona hiện tại điểm số tình huống. Bỗng nhiên, trợ lý huấn luyện viên lộ ra một cái tiếc nuối biểu lộ. Thấp giọng nói. Không tốt, Barcelona san đều tỷ số điểm số. Tất cả Atletico Madrid đám cầu thủ tất cả đều là một mặt bất an. Liền ngay cả Simeone cũng không có ngày thường ổn trọng. Đem cà vạt của mình kéo ra. Quần áo trong cổ áo đều đã nhăn ba không được. Simeone hỏi nói, còn có bao lâu thời gian tranh tài kết thúc? Bù giờ 5 phút đồng hồ. Còn có không sai biệt lắm 3 phút. Đáng chết, làm sao bù giờ thời gian lâu như vậy? 3 phút, nói dài cũng không dài. Hút điếu thuốc thời gian. Nhưng là nói ngắn cũng không ngắn. Tại thế giới bóng đá bên trong, 3 phút, mãi mãi cũng là một cái đáng sợ đoạn thời gian. Màu đen 3 phút, rất nhiều đội bóng cả đời ác mộng. Trở lại sân Nou Camp, tiếp tục tranh tài. A3 tại đổ mấy cước cầu về sau. Thành Thành thật thật đưa bóng quyền giao cho Barcelona. Mà mình tất cả đều về tới mình nửa trang. Tiếp tục nghiêm phòng tử thủ. Trạng thái bạo dạp Lý Minh Vũ bắt đầu ở khoảng cách cầu môn khoảng 35m tiến hành sút xa. Đến khảo nghiệm đối phương thủ môn xúc cảm. Không thể không nói. Hôm nay, A3 thủ môn trạng thái thật là lửa nóng. Lý Minh Vũ liên tục 2 lần cao chất lượng sút xa. Đều không thể đột phá 10 ngón tay của hắn quan. Thời gian đi tới chương 94 phút. Còn có 1 phút, tranh tài liền phải kết thúc. Toàn bộ Tây Ban Nha giới bóng đá toàn đều yên tĩnh trở lại. Đang đợi cái này 1 phút đồng hồ kết thúc. Atletico Madrid bên kia, rất nhiều cầu thủ đều quỳ một chân xuống đất. Ở trước ngực vạch lên thập tự. Tới cầu nguyện, thỉnh cầu thượng thiên phù hộ mình đội bóng. 94 phân 30 giây. De Jong tại trung lộ cầm banh. Đưa bóng truyền cho dựa vào đối phương hậu vệ Griezmann. Griezmann cầm banh vị trí đã vô cùng sâu. Đứng tại vùng cấm địa bên trong. Sắp đến giờ cầu điểm phụ cận. Nếu để cho hắn xoay người sang chỗ khác. Sẽ đối A3 cầu môn mang đến to lớn uy hiếp. Trong lúc nhất thời. A3 tất cả cầu thủ đều hướng về Griezmann nhào tới. Griezmann cũng là đã hoàn thành quay người. Nhấc chân chính là một cái giận bắn. Nhưng là trước mặt hắn đã tất cả đều là người. Một cước này sút gôn. Căn bản là không có cách xuyên qua nhiều như vậy chân. Không biết là ai chân. Đem bóng đá ngăn cản một chút. Bóng đá bay lên. Griezmann lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Trọng tài chính cũng đang nhìn mình đồng hồ. Cái còi đã bỏ vào trong miệng. 94 phân 40 giây. Ánh mắt mọi người toàn đều đặt ở rơi xuống bóng đá bên trên. Tại A3 đám cầu thủ hoảng sợ ánh mắt bên trong. Lý Minh Vũ xuất hiện ở vị trí kia. Bất quá, bởi vì Lý Minh Vũ xông có chút gần phía trước. Quả cầu này đã đến đỉnh đầu hắn phía trên. Lúc này, nếu như Lý Minh Vũ dùng đỉnh đầu, khoảng cách cầu môn có chút xa. Coi như cho dù tốt eo lực lượng, cũng rất khó đỉnh ra đặc sắc sút gôn. Chỉ gặp Lý Minh Vũ một nửa quay người. Vậy mà đưa lưng về phía cầu môn. Con mắt nhìn xem rơi xuống bóng đá. Dùng bộ ngực của mình nhẹ nhàng đệm một chút. Sau đó Lý Minh Vũ bỗng nhiên đằng không mà lên. Làm ra một cái đặc sắc móc ngược động tác. Dùng chân phải của mình hung hăng đá vào bóng đá bên trên. Bóng đá như là chỉ đạo đạn đạo. Hoạch xuất ra một đường duyên dáng đường vòng cung. Trực tiếp rơi vào đến A3 cầu môn bên trong. Trận đấu này bên trong. Một mực phát huy như có thần trợ A3 thủ môn. Tại đối mặt cái này sút gôn thời điểm. Ngây ra như phỗng. Đứng tại cầu môn ở giữa. Động cũng không có động. Duy nhất động chính là ánh mắt của hắn. 94 phân 50 giây. Lý Minh Vũ hoàn thành móc câu tiệt sát cầu. Toàn bộ sân Nou Camp như là vỡ tổ đồng dạng. Cái này dẫn bóng. Thật sự là quá đặc sắc. Cái này dẫn bóng. Để không ít Barcelona fan bóng đá nhớ tới cái kia 20 năm trước Brazil cự tinh. Rivaldo. Năm 2000 đến năm 2001 mùa giải. Cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn. Barcelona chỉ có chiến thắng Valencia. Mới có thể thu được hạ mùa giải Champions League tư cách. Chính là tại trận đấu này bên trong. Rivaldo hoàn thành hat-trick. Tại thời khắc cuối cùng tuyệt sát đối thủ, vì Barcelona thu được Champions League tư cách, trận đấu kia viên thứ 2 dẫn bóng. Cùng hôm nay Lý Minh Vũ cước này móc câu đơn giản chính là giống nhau như đúc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.